mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Thân tỷ, con trai của ngươi không thương ngươi. Diêm Hy, thật lâu không có người cho hắn làm này cố lên bơm hơi động tác. Trịnh Trọng gật đầu đáp lại nói. Hội, mặc kệ là mặt thế tiền vẫn là mặt thế sau. Có thể là chém giết gặp hơn. Bọn họ này đoàn người tâm trí đã sớm không giống nguyên lai đơn giản như vậy. Liễu Y Y xuất hiện, có thể nói là cái kỳ ba. Rõ ràng vì báo thù làm qua nhiều như vậy ác sự. Tính cách vẫn là vẫn duy trì thành khẩn ngay thẳng, làm cho nhân sinh không dậy nổi chán ghét chi tâm, ngẫu nhiên hành động có thể nói là ngây thơ không biết. Nhưng là phiếm đơn giản đáng yêu. Bởi vậy, ngẫu nhiên, bọn họ nguyện ý phối hợp ngây thơ hành động, quyền đương thả lỏng thể xác và tinh thần. Khương Hải Lượng cùng Khương Duyệt đồng tính cách là tương đối nội hướng. Cho dù đi đến này đội ngũ giữa, cũng là hoài cảnh giác. Cũng không có hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, cho nên bình thường giao nói chuyện gì cũng đều lưu cho mặt ngoài. Bởi vì đại gia đều không quen thuộc, Quý Mặc Ngôn đội viên tuy rằng hội chiếu cố bọn họ, lại cũng sẽ không biết được tâm người đi cố ý cùng bọn họ bắt chuyện. Liễu Y Y liền bất đồng, nàng sở hữu hết thảy đều xảy ra trên mặt, chán ghét chính là chán ghét. Thích chính là thích, như vậy nhân sinh, ở mặt thế tiền có rất nhiều, khả mặt thế sau còn có thể như thế bảo trì nguồn gốc. Dĩ nhiên không nhiều lắm, có lẽ là Liễu Y Y sức cuốn hút thực cường, cũng có lẽ là đội ngũ giữa chỉ có nàng như vậy một cái kỳ ba. Quý Mặc Ngôn này chi đội ngũ, so với chi nguyên đến đòi náo nhiệt rất nhiều, 12 tuổi hoa nhỏ Khương Duyệt Đồng cũng thích cùng nàng ngoạn nhi. Mạc Y Na cùng Quý Nhuế còn lại là thích đùa Liễu Y Y. Xem nàng kia phó tạc mau bộ dáng, còn có nghẹn khuất bộ dáng, đều rất có thú, còn có thời chi hành, ở Liễu Y Y nơi này tìm về không ít tự tin. Ân hừ, thời chi hành tiểu bồn hữu cảm thấy, chính mình so với Liễu Y Y này đại nhân còn đáng tin tương đương Quý Mặc Ngôn mấy người muốn xuất phát. Trước khi đi đem thời chi hành buông đến công đạo hắn vài câu. Chờ thời chi hành nói tái kiến, liền mang theo Diêm Hy cùng Sa Nam đi thần lăng đại hạ. Thời khinh khinh nhìn đến con sau, sẽ tiếp đón hắn đi lại. Kết quả thời chi hành chạy đến nửa đường đánh cái loan nhi. Đi tìm phong quản gia, thời khinh khinh, Liễu Y Y, thân tỷ, con trai của ngươi không thương ngươi, thời khinh khinh. Lời này chát tâm, Liễu Y Y, ha ha, người có phải hay không chọc tỷ phu cùng tiểu hành tức giận. Thời khinh khinh, phân phân trung tưởng trạc tử ngươi. Liễu Y Y tiếp tục làm từ, không có việc gì thôi tương đương bọn họ không thương ngươi. Ta yêu ngươi a, chờ ca ca ta tỉnh lại, ta cũng cho ta cả yêu ngươi. Thời khinh khinh thủ động tái kiến, ngươi cả yêu chính ngươi hưởng thụ đi. Quý Nhuế xoa bóp mi tâm, đứa nhỏ này ở làm tử a. Lời này bị đội trưởng nghe thấy, phân phân trung băng cha tử trên mặt tuyến, sinh tử quyết đấu đều không đủ. Đoàn người tìm một chỗ đợi, chỉ cần tầm mắt có thể nhìn đến thần lăng đại hạ tự thành. Đi đến một nhà tiệm cà phê, phong quản gia đi đầu thanh lý hoàn tang thi, đại gia đi vào, thời khinh khinh đã tới rồi cái thủy mạc. Rất nhanh mấy chương cái bàn cùng sofa liền sạch sẽ, đều tự tìm hảo vị trí tọa, thời khinh khinh sao sao mặt bàn nói, nếu có thể cho các ngươi lựa chọn thức tỉnh dị năng. Các ngươi hội tuyển cái gì? Đại gia cho nhau nhìn thoáng qua, Quý Nhuế trước tiên nói về, ta trong lời nói, hiện tại có một hệ dị năng, nếu có thể lại thức tỉnh dị năng trong lời nói, ta nghĩ muốn thổ hệ dị năng cùng thủy hệ dị năng. Cứ như vậy, có thể nghiên cứu ở mặt thế giữa gieo trồng cây nông nghiệp hiện tại mặt thế đã đến. Thổ địa đã không thể sử dụng, ở đế đô thời điểm, bọn họ đã thí nghiệm qua, vô luận như thế nào đều loại không ra này nọ đến. Mạc Y Na, ta là kim hệ dị năng, công kích tính cường, muốn một cái phụ trợ tính dị năng, tỉ như lực lượng hệ dị năng. Hoặc là tốc độ hệ dị năng cũng không sai, OCV by Lovedayo. Hết chương.